Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1127, Ma Giáo Yêu Nữ 6. Người đăng, HGSOZMOZE, ngực có thể buộc, cái này hầu kết đâu? Cho ngươi, thẩm trưởng lão lấy ra một bình thuốc. Ninh Thư nói ra, loại, thuốc này có thể ăn một chút, mỗi ngày đều muốn ăn a. Cũng có thể mọc ra hầu, kết, mọc ra râu, trưởng thành lông chân, mọc ra lông ngực. Ninh Thư chậm chạp không dám nhận qua thẩm trưởng lão trong tay thuốc. Không, cách nào tưởng tượng chính mình mọc ra râu, mọc ra hầu kết dáng vẻ, có phải hay không ngực đều phải thu nhỏ a? Thuốc này nghe xong tựa như là, hùng, kích thích tố sinh dục, có phải hay không còn muốn mọc ra treo? Có hay không biện pháp khác, làm tư tưởng nữ hán tử là được rồi, nhưng là, không thể trở thành nhân yêu thân thể a, không có a, đến lúc đó uống thuốc ăn trở về không được sao, thẩm trưởng lão, không lắm để ý nói, Ninh Thư, không phải mỗi người đều không thèm để ý thân thể của mình, như vậy uống thuốc, đối thân thể cũng là một loại tàn phá, nội tiết hỗn loạn làm sao bây giờ, tùy ngươi. Đồ vật đã cầm, cút đi, thẩm trưởng lão muốn thu lên bình thuốc. Ninh Thư đoạt lấy thẩm trưởng lão trong tay thuốc. Ta ăn, Ninh Thư đỉnh lấy Tề Nghị ra mặt hướng gian phòng của mình đi. Trên đường gặp, được không ít thị nữ. Những này thị nữ còn cho Ninh Thư vẫn khăn tay. Nhét hầu, bao, xấu hổ xoay người chạy. Quả nhiên là, ngọc diện tiểu lang quân, như vậy được hoan nghênh. Ninh Thư. Ngửi ngửi hương bao, rất thơm, Mai Ngũ canh giữ ở cửa phòng. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, sửng sốt một chút, lập tức hỏi, người rốt cuộc muốn làm gì? Không làm gì, Ninh Thư vào phòng, đem ra mặt lấy xuống, đặt ở nước, thuốc bên trong ngâm. Ninh Thư lại lấy ra bình thuốc, đổ ra một viên dược hoàn, nhìn đen xì dược hoàn. Ninh Thư ủng ục nuốt nước miếng một cái. Cái đồ chơi này ăn đi, nàng liền thành dâu dài nữ hán tử rồi. Ninh Thư đem dược hoàn ném vào trong miệng, ùng ục một tiếng nuốt xuống, uống thuốc hoàn. Ninh Thư nhịn không được gỡ ra quần áo nhìn xem ngực của mình, có phải hay không rút nhỏ, có phải hay không dài lông ngực. Ai, Ninh Thư thở dài một hơi bắt đầu tu luyện, thực lực cường đại sợ cọng mao. A, mấy ngày gần đây. Ninh Thư vẫn luôn tại tu luyện, đói thì ăn cơm uống thuốc, Ninh Thư rõ ràng cảm giác thanh âm của mình trầm thấp rất nhiều. Hơn nữa cổ họng tương đương không thoải mái, đây là muốn thật biến thành hán tử. Thứ này là thật nhiễu loạn nội tiết mất cân đối, nhất trực quan thể hiện chính là đại di mụ không bình thường. Ninh Thư cứ như vậy chân không bước ra khỏi nhà tu luyện. Gần một tháng thời, gian. Bay ra ngoài bồ câu bay trở về. Thị nữ tới gọi Ninh Thư đến đại điện đi. Ninh Thư đến đại điện, nửa quỳ hướng Dạ Hoa hành lễ, tham kiến giáo chủ. Dạ Hoa nâng nâng trong tay tờ giấy, bên kia hồi âm, Tề Nghị thật là phản đồ sao? Lão quỷ nhịn không được nói, sự thật chứng minh là. Dạ Hoa nói, đem tờ giấy đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư, kết quả vừa nhìn, đại khái nội dung là làm Tề Nghị mau chóng rời đi Thánh Ma Giáo. Tại ly Thánh Ma Giáo gần nhất thị trấn, có người tiếp dẫn Tề Nghị. Này Tề Nghị chính là che giấu sâu, liền lão giáo chủ đều che giấu. Lão quỷ, trên mặt không nhịn được, đem lão giáo chủ đều kéo ra tới. Ai sẽ nghĩ đến Tề Nghị là gian tế đâu? Nghe nói cả nhà đều bị danh môn chính phái giết đi. Cho nên lão giáo chủ mới đưa hắn mang về. Có thể thấy được phụ mẫu đều mất cũng là giả. Lão quỷ không cam lòng nói, những người kia thế nhưng là thật đã chết rồi. Nói không chừng những cái kia bị danh môn chính phái giết chết người cùng Tề Nghị không hề có một chút quan hệ. Lão quỷ bĩu môi, nói chúng ta Thánh Ma Giáo tà ác, những người này cũng không khá hơn chút nào. Người thấy thế nào? Dạ Hoa hướng Ninh Thư hỏi, nhìn lướt qua Ninh Thư mặt, hơi kinh ngạc hỏi, một đoạn thời gian không thấy, mặt của ngươi làm sao thành như vậy? làn da thô ráp, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, trên mặt lông tơ đều dài, đen. Dạ Hoa mỗi ngày vội vàng thánh ma giáo thời gian, một tháng hai huynh muội không gặp gỡ rất bình thường, bởi vì thường lâu không gặp, Dạ Hoa một chút liền nhìn ra biến hóa. Dạ Hoa ánh mắt rời xuống động, nhìn thấy giống hầu kết đồng dạng đồ vật. Người đang chơi cái gì? Ninh Thư nhịn không được sờ lên mặt mình, chấn định vô cùng nói ra, gần nhất ta phát hiện trong thân thể của ta ở một người nam nhân, ta muốn trở thành nam nhân, thử một lần. Hồ nháo. Dạ Hoa quát lớn một tiếng. Ninh Thư lời này vừa ra, bảo vệ ở một bên làm cọc gỗ Mai Ngũ ra mặt co rút một chút, lão quỷ xem này hai huynh muội nói chuyện, nói một tiếng thuộc hạ cáo lui liền đi ra ngoài. Ninh Thư hướng Dạ Hoa chắp tay, hướng Dạ Hoa nói ra, ca ca, bọn họ có thể an bài gian tế, chúng ta cũng có thể an bài gian tế nha. Dạ Hoa vuốt về ống tay áo của mình, nhàn nhạt nói ra, người muốn làm gì? Ninh Thư lấy ra da mặt dán tại trên mặt của mình, hướng Dạ Hoa nói ra, ta có thể chui vào danh môn chính phái bên trong. Dạ Hoa mặt không biểu tình, người chừng nào thì quan tâm trong giáo sự tình, ta muốn thay ca ca phân ưu. Cái kia Tề Nghị không phải liền là nhìn ta một bộ, cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ lừa gạt ta sao? Ninh Thư rõ ràng nói. Dạ Hoa vươn tay sờ lên Ninh Thư đầu, tay trượt đến Ninh Thư cổ, một đôi lạnh buốt tay mò tại Ninh Thư cổ trên. Ninh Thư toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Dạ Hoa thu tay về, chuyện này rất nguy hiểm, không phải ngươi có thể xử lý. Coi như muốn đi làm gian tế, cũng không phải ngươi đi, ta có thể. Ninh Thư trầm thấp nói, ta chính là muốn làm chuyện này, mới tìm Thẩm lão cầm thuốc, không thể nhận không này khổ. Bản tôn trong lòng tự có chủ trương, ngươi không cần nhiều lời cái gì. Trở về. Dạ Hoa phất phất tay, ca ca. Dạ Hoa mặt không thay đổi nhìn lướt qua Ninh Thư, muốn về tin sao? Ninh Thư hỏi, đợi khi tìm được khi nào nhân tuyển lại nói. Ninh Thư ngậm miệng ra đại điện, Mai Ngũ đi theo Ninh Thư sau lưng. Mai Ngũ rút ra kiếm nằm ngang ở đi ở phía trước Ninh Thư cổ trên. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn thoáng qua kiếm, dùng ngón tay kẹp kiếm, đem kiếm rời đi cổ của mình. Làm gì? Ta đã nói rồi, nếu như ta chết rồi, tiểu thư nhà ngươi cũng đừng nghĩ trở về. Ninh Thư lạnh nhạt nói, lúc này nếu không nghe lời, một trận đánh là trốn không thoát. Ninh Thư giật giật cổ, cổ phát ra răng rắc thanh âm. Mai Ngũ sắc mặt đỏ lên, lại đem kiếm nằm ngang ở Ninh Thư cổ trên. Ngươi là nam nhân? Hừ. Ninh Thư hừ một tiếng. Mai Ngũ ra mặt co rút, ngươi có phải hay không khinh nhờn qua tiểu thư thân thể? Ninh Thư trong đầu lập tức não bổ ra chính mình hèn mọn sờ đỗ băng thân thể hình ảnh. Ta là nữ nhân, Ninh Thư nghĩa chính ngôn từ nói. Ta không tin. Mai Ngũ nhìn chằm chằm Ninh Thư, chính ngươi nói trong thân thể ở một người nam nhân, ta là nữ nhân, ngươi căn bản cũng không có nữ nhân nhu tình, ngươi nếu là nam nhân ta tin tưởng. Ninh Thư dùng ngón tay bắn ra kiếm, xoay người rời đi. Đừng dùng kiếm chỉ ta, ngươi cử động như vậy rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi. Ta nếu là chết rồi, tiểu thư của ngươi liền thật không về được. Ngươi phải nghĩ kỹ. Hết chương.